Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, ám bộ đều xuất hiện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta đi ngươi nhị đại gia trứng. Ngươi chó con bê, lại có thể ở đưa được mồi câu liệu bên trong xuống cổ trùng. Thật không phải là người làm. Hạ Vũ dắt phá la giọng, kêu một tiếng, đối với sau lưng Hạ Lợi nhanh chóng khoát tay, tỏ ý đường chạy, bởi vì là ngay tại Lâm Tử Phong kêu mình lúc này đặc biệt và hắn rằng co đám kia người đồ đen. Lại có thể tách ra một cái, hướng mình giết tới đây. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt cả kinh, nghiêng đầu liền muốn xem, mà ngay lập tức đánh tới người đồ đen. Người mặc màu đen sức lực sắp xếp ngực nơi vai phải, nhưng thêu một cái, tối tăm, chữ, không khỏi để cho Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người, nhớ tới lần trước cho mình đưa ba lá cỏ linh dược người ảm đạm. Tên kia chính là ăn mặc giống nhau quần áo trang sức, hơn nữa còn mang đen trắng mặt nạ, hình dáng lãnh khốc không được, còn xem thường mình. Hơn nữa vậy hàng còn tự xưng là ám bộ người. Đối với lần này, Hạ Vũ dắt phá la giọng hô to nói, đứng lại, ta biết ngươi là ai, ngươi đặc biệt là ám bộ người. Ừ, là thằng nhóc ngươi, mang đen trắng mặt nạ lạnh lùng chàng trai, lại có thể nho nhỏ giật mình một cái. Hạ Vũ vậy nghe được là ai thanh âm, lại là cái đó tối tăm như vậy, nhất thời lớn lạt lạt nói. Tối tăm như vậy thật đúng là ngươi à, thật lâu không gặp, thật muốn ngươi à, thiếu kéo, chúng ta không quen, ngươi và Lâm Tử Phong quan hệ thế nào? Tối tăm như vậy ở trong nháy mắt sau khi kinh ngạc, lại khôi phục lãnh khốc vô tình giọng, lại có thể bắt đầu thẩm vấn Hạ Vũ, mà Hạ Vũ nói, ngươi nói quan hệ gì, sáng hôm nay ta đem hắn đánh gần chết. Nếu không phải đi ra cái ngu lão đầu, ta bảo đảm đánh chết hắn. Ngươi và hắn đánh một chiếc, còn đem người đánh được gần chết. Mấy ngày không gặp, ta phát hiện thằng nhóc ngươi khoác lác công phu, ngược lại là gặp dài à. Lâm Tử Phong nhưng mà hạt giống cấp bậc cao thủ, một cánh tay cơ sở lực lượng đạt tới 490 cân. Tối tăm như vậy khinh miệt cười nhạo một tiếng, đối với biên ngoại thành viên Hạ Mưa xem thường. Bất quá còn chưa cùng mặt đen Hạ Vũ phản bác, hắn sắc mặt kinh biến, đột nhiên hét lớn, nguy rồi, tình báo có sai lầm, ngươi mới vừa nói có cái ngu lão đầu cứu Lâm Tử Phong. Đây chính là, à, một tiếng hét thảm, ngay tức thì phá vỡ yên lặng ban đêm, liền tối tăm như vậy nói tiếng nói cũng mãnh được hơi ngừng. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn gặp, tối tăm như vậy cùng nhau ám bộ thành viên, nơi đó bay ra một chùm chuỗi máu bắn tung, rõ ràng cho thấy bị người tập kích, còn phát ra từng tiếng thê lương hét thảm thanh. Hạ Vũ nhút thời nhìn có chút hả hê nói, xí, đáng đời, để cho các người xem thường biên ngoại thành viên, chết vậy đáng đời, ngươi, còn không chạy mau. Một mình ngươi nho nhỏ biên ngoại thành viên, ở chỗ này tìm không chết được. Tối tăm như vậy cho tới bây giờ vậy không buông xuống cao ngạo cái giá. Bản năng xem thường Hạ Vũ, quay đầu lại dày một câu, rút người ra cấp tốc hướng xa xa chạy tới cứu viện. Hạ Vũ hơi bĩu môi, bước chậm hơi vẫy tay, nói, Hạ Lợi đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt một chút. Vũ ca cái này không được đâu, những người này quá lợi hại, chúng ta không đánh lại à. Hạ Lợi bị mới vừa rồi tối tăm như vậy như quỷ mị tốc độ đả kích, tràn đầy kiêng kỵ khuyên giải nói, mà Hạ Vũ khẽ lắc đầu, quay đầu lại ngưng trọng nói, ngươi mới vừa thấy không, đối với ám bộ thành viên xuất thủ chính là Lâm Tử Phong bên người khô cằn lão đầu tử, ừ, nhìn thấy. Lão nhân kia lá thật vạm vỡ, công phu thật là lợi hại. Hạ Lợi vội vàng phù hợp. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, suy tư nói, lão gia thực lực như thế lợi hại, buổi sáng ta đem Lâm Tử Phong đánh cho thành vậy kinh sợ dạng. Lão gia liền một cây chút nào mau cũng không dám tổn thương ta. Ngươi nói là gì nguyên nhân? Gì nguyên nhân? Hạ Lợi Mộng tất thuận miệng hỏi. Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn một cái. Quát lạnh, ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Trong này nhất định là có mờ ám. Còn được lại đi dò xét hắn một cái. Xem lão này đang kiêng kỵ gì sao? Theo lý thuyết bọn họ Lâm gia cùng giết ta rồi sau đó mau à? Không có lý do thả qua ta à? Nhỏ giọng thì thầm, Hạ Vũ mang Hạ Lợi bước chậm đi về phía tối tăm như vậy bên này. Nhưng phát hiện chiến đấu đã đến gần hồi cuối. Khô cằn ông già rõ ràng cho thấy thế hệ trước cao thủ cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn là không để ý phong độ đánh lén. Nhất thời những thứ này mắt cao hơn đầu ám bộ thành viên. Nhất thời thương vong thảm trọng. Hạ Vũ hết lần này tới lần khác góp tới xem náo nhiệt. Lâm Tử Phong vậy chậm rãi đi tới. Đi theo phía sau bốn tên trưởng mau quái. Đều là khôi ngô cao lớn. Cả người giải phát ra ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt. Đồng thời, Lâm Tử Phong ánh mắt hung ác. Lạnh cười hỏi, Vũ thiếu. Ta đưa mồi câu liệu thuần độ như thế nào? Chế biến thuốc uống rất ngon đi. Vào giờ phút này, Lâm Tử Phong đã nhận định. Không phải Hạ Vũ chúng thực lòng cổ trùng. Chính là nàng mỹ nữ bên cạnh. Chúng thực lòng cổ trùng. Đối với lần này, Lâm Tử Phong trong lòng có thể nói là hết sức đắc ý. Cứ việc gia tộc liên tiếp dặn dò. Muốn cùng Hạ Vũ tu bổ quan hệ. Nhưng ở Lâm Tử Phong trong mắt, tại sao muốn cùng một cái xã thôn tiểu tử ngang vai vế làm bạn? Hắn một cái chân đất, mình một cái đường đường đại tộc con em dòng chính. Hắn có cái gì tư cách và mình bình ngồi trò chuyện? Thành là mình khống chế con rối còn không sai biệt lắm. Nhưng mà, Hạ Vũ trong mắt sắc bén chớp mắt. Một quyền đánh phía Lâm Tử Phong tràn đầy hết thảy cũng nắm trong bàn tay mặt to. Khô cằn ông già sắc mặt không đổi. Từ đằng xa trong chiến đấu cấp tốc chạy tới. Quơ quả đấm, muốn ngăn cản Hạ Vũ công kích Lâm Tử Phong. Nhưng mà, Hạ Vũ đột nhiên quay đầu. Chỉnh tề màu đen mái tóc tóc chìa chìa. Theo gió múa, lộ ra sắc bén như ưng chim cắt vậy ánh mắt. Hạ Vũ đột nhiên quát lạnh, lão già kia, ngươi dám đối với ta động thủ? Không dám, khô cằn ông già khi nhìn đến Hạ Vũ tờ này thanh tú. Thêm lãnh khốc sắc mặt, tờ này khuôn mặt quen thuộc, và 20 năm trước người tàn nhẫn, tương tự biết bao à. Cái này làm cho hắn trong mắt thoáng qua vẻ hoảng sợ. Đột nhiên ngay tức thì thu quyền, thân thể đột nhiên rút lui. Lại có thể không dám đối với Hạ Vũ ra tay, mà Hạ Vũ vào giờ phút này, thần giác vi kiều, tựa hồ phát giác cái gì, cái này lão già kia không dám đối với tự mình ra tay. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ, đối với mình càng hiếu kỳ hơn, cũng đúng chưa bao giờ gặp mặt phụ thân, có một tia cảm giác tò mò, trong đầu nghĩ vị gia này ban đầu làm chuyện gì à. Qua mấy chục năm, còn có người sợ hắn. Nếu không cái này lão già kia, làm sao sợ mình? Mình và hắn không đồng thời xuất hiện. Mình chuyện gần nhất tình. Bởi vì mình thân thế, hết thảy cũng đổi được không giống nhau. Đối với lần này, Hạ Vũ một quyền rất chính xác. Đánh vào dương dương đắc ý Lâm Tử Phong trên mặt. Một quyền đem hắn oanh phi 7 đến 8 mét xa. Toàn bộ gò má cốt cũng vỡ nhanh, cả khuôn mặt lại là không chịu nổi, trực tiếp sưng thành heo lớn đầu. Cái này không do để cho Lâm Tử Phong mắt nổ đom đóm. Cả người dính đầy đất bùn, lại không mới vừa rồi bộ kia thiếu đánh khí chất. Hơn nữa hắn người không thăng bằng đứng lên, hổn hển hô, Sâm bá ngươi đang làm gì vậy? Thiếu gia, thật xin lỗi. Khô cằn ông già hơi cúi người, biểu đạt sâu nhất tầng áy náy, sau đó liền xoay người đi thu thập những cái kia ám bộ thành viên.